Chương 93, chấn động. Bầu trời u ám, điện thiểm lôi minh, từng đạo lam sắc phích lịch rơi xuống Lý Lâm Thiên Diêu trên tay, hào quang màu xanh lam kia cũng càng ngày càng mạnh, lưng còng lão đầu muốn chạy trốn, nhưng là lam sắc hỏa diễm thoáng qua trong lúc đó cũng đã thành thủ. Hắn thấy nhân loại kia đem vật cầm trong tay đóa hoa hướng cùng với chính mình chợt đập tới, vạch qua trong không khí truyền ra từng cổ một đốt cháy mùi vị, không đợi đến hắn bán ra một cái bước chân thời điểm nguy hiểm đã tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu hai tay để ở trước ngực, chứng kiến một màn màu đen xuất hiện tại truyền tống môn bên trong thời điểm trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu, bạo nổ, oanh nho nhỏ đóa hoa màu xanh lam ở lưng còng lao đầu trước mặt bỗng nhiên nổ tung, khí lưu một mạch bay đến chân trời, cái kia mấy cái hắc y liễu nhân kêu thảm bị khí lưu nghiền nát bấy, một điểm cặn bã cũng không lưu lại, mà cách bạo tạc gần nhất lưng còng lao đầu lúc này là ngay cả hồn phách cũng nhất định bị tạc được không có, thậm chí ngay cả tiếng kêu còn chưa kịp phát sinh. Truyền tống môn bên kia chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, so với mới vừa hai lần còn muốn chấn động, bọn họ cảm nhận được lay động cũng càng thêm kịch liệt, chỉ thấy mới vừa xuyên qua một nửa hắc y nhân hét thảm một tiếng biến thành bột phấn tiêu thất ở trong không khí, dựa vào môn hơi gần một đám mặc kệ linh lực mạnh yếu cũng bị đánh mình đầy thương tích. Đây là chuyện gì, từ đâu tới đây một cái như vậy linh lực cường hãn tên đầu một người tái tạo lại thân gia hỏa nổi giận hỏi, may mắn bạo tạc tới thời điểm hắn nhanh lên lui xuống tới, bằng không hiện tại ngay cả hắn cũng sẽ thụ tổn thương, bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không phải để bọn họ đi thôi mai thôn thôn dân mang về sao, làm sao chọc tới phiền toái lớn như vậy, cái kia vu nữ mai cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Ai biết ra xả lão đâu, hắn vừa rồi không phải quá đi xem không, hắn thế nào, khẳng định nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Chờ hắn trở về nghi vấn đến tuột cùng sẽ biết một cái khác dáng dấp bộ dáng nhân loại ra hỏa nói rằng, thế nhưng mới nói xong không lâu sau đã nhìn thấy từ ở chỗ sâu trong đi tới vài cái diện mục lạnh tanh hắc y hề nhân, đến rồi trước mặt bọn họ nói, vừa rồi xà lão mệnh đang đống nhiên tát, hồn phách dường như cũng biến mất không có bóng dáng, điện quân phi thường sinh khí, mệnh các ngươi đi thăm dò ra nguyên nhân. Cái kia mấy cái hắc y hề nhân không để ý đến tại hắn sau khi nói xong mấy người kêu biểu tình. Đem mệnh lệnh mang tới về sau liền xoay người ly khai, mà ở lại tại chỗ chậm rãi tiêu hóa mới có thể đến được tin tức mấy cái hiện tại vẻ mặt khiếp sợ, đây là ý gì, nói cách khác mới vừa đi ra xả lão bây giờ bị người đánh đống cặn bả cũng không thắng, đây tột cùng là thế nào cường hãn một cổ lực lượng a, bọn họ đám người kia đi còn không giống nhau là chịu chết, nhưng là đây là mệnh lệnh, là điện quân. Đại nhân xuống mệnh lệnh, bọn họ lại không thể không đi, nhìn nhau, ngươi đẩy ta đẩy ngươi đẩy tới đẩy lui. Ai cũng không muốn làm đi trước truyền tống môn bên kia nhìn một cái, nếu là người nọ còn ở đó bọn họ phỏng chừng sẽ giống như xà lao giống nhau bị giết chết vậy, coi như quá thảm. Có do không dám tới được mấy cái yêu quái không nhìn thấy bên này, Lâm Thiên Diêu ở thả một lần đại chiêu sẽ tại chàng hắc y gì nhân giết sạch thời điểm đã linh thượng bị hắn chấn được sửng sốt một chút in lưu xà đường chạy, truyền tống môn bị hắn hủy hoại rất nghiêm trọng, bên kia nhân còn chưa phát hiện, đến khi phát hiện thời điểm sợ rằng mới biết được truyền tống môn đã xảy ra vấn đề. Thế nhưng khi đó ngoại trừ trong không khí lưu lại một điểm lưng còng lao đầu và người quần áo đen khí tức tử vong, Lâm Thiên Diêu đã sớm mang theo Inuyasha không biết trốn đi nơi nào. Ly khai Lâm Tử, Lâm Thiên Diêu đầu tiên là hướng Inuyasha trong thân thể độ một điểm chân khí, nhìn hắn cũng không có gì đáng ngại mịch có cảm thán một câu nhân vật chính quang hoàn thật là cường hãn. Hắn một kích này tuy là cố ý tránh ra Inuyasha, thế nhưng lực lượng cũng không phải hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay, rất có thể sẽ làm bị thương lấy hắn. Lúc này xem ra Inuyasha dĩ nhiên một ngày tổn thương cũng không có, thật sự là khiến người kinh ngạc. Lâm Thiên Diêu mang theo Inuyasha đầu tiên là hướng thôn phương hướng chạy đi, hiện tại các thôn dân ý thức còn không có khôi phục, Lâm Thiên Diêu đã ném một cái hôn mê bất tỉnh tuyết cho tám sinh chiếu cố, không nghĩ tới hiện tại lại nữa rồi một đám thần trí không rõ nhân loại, tám sinh khá hơn nữa tính khí cũng không còn biện pháp nhẫn, huống chi tính tình của hắn nguyên bản là không tốt, cái này nháo trò mà bắt đầu bãi công, đơn giản những người này chỉ là chúng thuốc mê. Hơi chút nghỉ ngơi. Một đoạn thời gian có thể tự hành tỉnh lại, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không so đo, vẫn là nhanh lên tìm được Mai cùng Kỳ Kỳ Ổ, thuận tiện tiểu gia còn lại bị nhốt thôn dân, ở sau khi thương lượng chuyện phải làm gì. Bên kia Lâm Thiên Diêu đem thôn dân cùng tuyết cứu ra, bên này Kỳ Kỳ Ổ vẫn đang ngó chừng Mai động tác, ở nàng muốn mẫu mẫu nhiên xông lên cùng hắc ý ghi nhân liều mạng thời điểm đem nàng ngăn lại. Các ngươi đến tột cùng là người nào tới ta Mai thôn có mục đích gì, Mai không nghĩ tới nàng xem thấy sẽ là trước đó không lâu mới đi tới người trong thôn, lúc đó bọn họ công bố là tuyết thôn người, nhưng là thôn dân bình thường làm sao có thể có mạnh như vậy linh lực, liền nàng cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng trước mắt nữ tử này. Chúng ta không có làm mục đích gì, chỉ là một mực truy tung hắc vụ sự tình, sau lại phát hiện cùng Mai thôn có chút quan hệ, lúc này mới muốn ẩn cư ở chỗ này truy tra kết quả. Ngươi nói ta dựa vào cái gì tin tưởng? ta xem lần này người quần áo đen hành động cùng các ngươi có quan hệ rất lớn a, muốn không phải là của các ngươi nói, ta Mai thôn làm sao sẽ bị công kích, nhất định là các ngươi hướng điện quân tiết lộ tin tức gì, mới có đưa tới lúc này đầy bao vây. Tiêu Trừ cau mày trước mắt Mai Tuyệt không nghe giải thích một mạch đem hết thảy tất cả đẩy tới trên người bọn họ, Kỳ Kỳ ổ có chút lửa giận, nàng ở trong rừng theo dõi Mai thời điểm không phải nhìn không ra. Mai từng cùng cái kia hay là điện quân làm qua giao dịch, hiện tại nhất phương đổi ý đã đem sai lầm đẩy tới bọn họ những người ngoài cuộc này trên người, xác thực làm cho người ta chán ghét. Ta nói không có chính là không có, ngươi tin cũng là không tin cũng chẳng sao, hiện tại Mai thôn thôn dân đều bị đã khống chế đứng lên, chúng ta những người khác đang nghĩ biện pháp giải cứu bọn họ, không biết làm bọn họ tỉnh lại biết mình trong thôn vu nữ dĩ nhiên cùng yêu quái có giao dịch sẽ ra sao. Mai bỗng nhiên ngẩn ra, Kỳ Kỳ ổ tiếp tục nói, thân là vu nữ, chức trách của ngươi chính là bảo hộ các thôn dân an toàn, để bọn họ pho nở dê ngư a yêu quái thương tổn, có thể ngươi ước định ban đầu là vì các thôn dân an toàn, thế nhưng lén lút cùng yêu quái gặp gỡ mật thiết, có chuyện gì không có đăng báo, hiện tại hắc vụ lần sinh, mỗi bên địa yêu quái tàn sát bừa bãi, ta không phải tin tưởng việc này ngươi cũng không biết một tí gì, cùng ngươi minh ước đối tượng không có một chút quan hệ, ngươi muốn làm cái gì người khác không xen vào, thế. Nhưng ngươi làm tất cả nếu như làm thương tổn những người khác vậy không phải dễ dàng như vậy có thể là thiên.